Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, về sát sinh đạo. Tăng Lên, ngồi trong xe ngựa, nhìn trước mắt chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, lúc đầu chỉ có 3 tầng thập tam thái bảo khổ luyện công theo tiềm năng điểm tiêu hao. Trong nháy mắt nhảy tới tầng thứ 4, từ thiên tinh bảo vơ vét một phen sau hắn trực tiếp rời đi thiên tinh bảo. Bây giờ chính tiến về Thái Thất Sơn Quan Đạo, hắn muốn về sát sinh đạo chuẩn bị giải quyết một ít chuyện. Thập tam thái bảo khổ luyện công là môn cần điều kiện đặc biệt mới có thể tăng lên ngoại công. Cần phải không ngừng dùng đao thương côn bổng đập nện nhục thân. Đạt tới mức nhất định mới có thể tăng lên uy lực. Cho dù có tiềm năng điểm cũng không thể tỉnh lược những này trình tự. Trước đó nhập thiên tinh bảo lúc chỉ luyện đến tầng thứ 3. Đằng sau thiên tinh bảo một trận chiến, kinh lịch đả kích không biết có bao nhiêu. Đã sớm đạt tới chính là đến vượt qua tăng lên yêu cầu. Hiện tại chỉ cần đầu nhập tiềm năng điểm liền có thể tăng lên. Mà lại có thể tăng lên không chỉ một tầng. Lên tới tầng thứ 4 sau thập tam thái bảo khổ luyện công đằng sau lục sắc dấu cộng vẫn còn. Hắn không chút do dự tiếp tục tăng lên. Cho nên nói, tu luyện ngoại công phương thức tốt nhất liền là chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên ngoại công tu vi. Đợi đến Diệp Thần đuổi tới Thái Thất Sơn lúc, thập tam thái bảo khổ luyện công đã tăng lên đến tầng thứ 8. Đến tận đây tiềm lực đã hao hết, cần muốn tiếp tục chiến đấu mới có thể tăng lên. Ngược lại là tiềm năng điểm còn lại thật nhiều. Trước đó đem Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến tầng thứ 9. Lại đem La Hán Quyền tăng lên đến 18 tầng viên mãn. Tích lũy tiềm năng điểm trên cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ còn 15-17 điểm tiềm năng điểm. Nhưng đằng sau tại Thiên Tinh Bảo đại sát đặc sát. Chỉ là giết chết nguyên binh liền có hơn mấy trăm. Tăng thêm giết chết Thiên Tinh Bảo chủ cùng Thiên Tinh Bảo cao tầng. Cùng đằng sau vơ vét Thiên Tinh Bảo bảo khố lúc đánh giết mấy chục người. Cuối cùng tích lũy tiềm năng điểm đã có 68-9 điểm. Đã đầy đủ đem Long Tượng Bàn Nhược Công lần nữa tăng lên một tầng. Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến tầng thứ 10 cần dòng dã 600 điểm tiềm năng điểm. Chỉ là bây giờ tại trên đường, không phù hợp địa phương bế quan, cũng không có chuẩn bị đầy đủ ăn thịt dùng để bổ sung sau khi tăng lên to lớn tiêu hao. Chỉ có thể chờ đợi về sát sinh đạo lại đề thăng. Sát sinh đạo cách ở vào Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm tự chỉ có một núi chi cách. Bắc Đẩu Võ Lâm cùng Ma Môn trọng yếu chi nhánh ở vào cùng một địa phương. Đây cũng là một cọc chuyện lạ. Hai phái khoảng cách rất gần. Giải quyết sát sinh đạo sự tình lại về Thiếu Lâm dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thái Thất Sơn, sát sinh đạo địa quật. Lần nữa nhìn thấy sát sinh đạo chủ, Diệp Thần đã có thể một chút nhìn ra chính mình cái này tiện nghi sư phó tu vi. Tam tinh hạ phẩm, so với hắn giết chết Thiên Đồng Bảo chủ Lý Thừa Nghiệp muốn mạnh hơn một đoạn. Nhưng lại so Mông Cổ Tân Quốc sư Thần Tuệ Thiền sư kém một đoạn. Ước chừng cùng hiện tại Diệp Thần tương đương, nhưng thật đánh nhau tuyệt đánh không lại hắn. Tất cũng không kể đang ở tình huống nào. Luyện ngoại công đều so cùng giai cao thủ muốn mạnh hơn một đoạn. Có thể xưng cùng giai vô địch loại kia. Mặc kệ tu luyện cái gì ngoại công, tu tới hậu kỳ đều là rất lợi hại. Khác biệt chính là công pháp, nhưng cảnh giới đều là cảnh giới kia. Nếu như nói tu luyện nội lực còn có nội lực phẩm chất cùng nội lực vận chuyển kỹ xảo chênh lệch. Ngoại công liền là thực sự nhục thân cường độ. Tu tới hậu kỳ, đồng dạng lợi hại không biên giới. Thập tam thái bảo khổ luyện công tăng lên đến tầng thứ 8. Lại một lần nữa tăng lên Diệp Thần nhục thân cường độ. Môn này ngoại công có thể so sánh đồng bì công cùng thiết xà y lợi hại hơn nhiều lắm. 8 tầng đã vượt qua kia 2 môn ngoại công hiệu quả chi hợp. Lệnh nhục thể của hắn cường độ nâng cao một bước. Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh. Đây là Trương Thiên Thành đầu người. Đem một cái dương để ở một bên. Diệp Thần nghiêm túc chắp tay thi lễ một cái. Mặc dù thực lực đã vượt qua sát sinh đạo chủ, nhưng sư phó liền là sư phó. Một ngày vi sư cả đời vi sư. Thủ công tri ân không thể quên. Sát sinh đạo chủ cũng không biết Diệp Thần hiện tại tu vi như thế nào. Nội lực cao thấp có thể thấy được. Ngoại công chỉ có tự mình động thủ mới có thể biết mạnh yếu. Hắn còn chưa thấy qua Diệp Thần động thủ. Còn không biết mình tên đồ đệ này tu vi đã vượt qua mình. Hơi có chút lo lắng mà nói. Đồ nhi có thể đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ. Vi sư có chút vui mừng. Nhưng một năm kỳ hạn đã gần đến. Đồ nhi tu vi như thế nào? Có chắc chắn hay không đối mặt thí luyện? Diệp Thần mỉm cười. Cũng không nói chuyện. Chỉ là đi đến bên tường. Sát sinh đạo ở vào sơn phong dưới mặt đất. Chung quanh đều là tảng đá cứng rắn. Hắn năm ngón tay chụp khép lại bóp thành một quyền. Nhanh như chớp nện ở mặt tường. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một mảng lớn cứng rắn mặt đá như bị đạn pháo oanh chúng chia năm xẻ bầy. Đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Sát sinh đạo chủ đầu tiên là kinh ngạc không thôi. Tiếp theo hai mắt tỏa ánh sáng. Phất ống tay áo một cái đem cho bụi thổi đi. Đến gần tiến lên nhìn xem đã thâm nhập cả một đầu cánh tay nhập cánh tay đá Diệp Thần. Kích động mà hỏi, ngươi, bây giờ là gì tu vi? Long tượng bàn nhược công đã tu tới tầng thứ mấy? Diệp Thần một quyền này nện xuống. Tại thật tâm tảng đá mặt tường ném ra một cái sâu có thể dung nạp cả cái cánh tay hố to. Toàn bộ cánh tay đã tiếp cận sóng vai đánh vào đi. Nhẹ nhàng chuyển động cánh tay. Cứng rắn như sắt thép cơ bắp đem cái hố bên trong nhô ra tảng đá xinh xinh san bằng. Năm ngón tay vươn ra bắt động. Tảng đá cứng rắn tựa như đống bùn nhão bị quấy thành phấn. Đưa cánh tay rút ra năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay có một viên chụp ra tảng đá. Nhẹ nhàng một nắm nhất trà sát. Tinh mịn bột đá từ khe hở bên trong chảy ra. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sắc mặt hắn trang nghiêm nói. Đồ nhi bên ngoài công phương diện thiên phú xuất chúng. Long tượng bàn nhược công đã tu tới tầng thứ 9. Bây giờ tu vi đã đứng hàng tiên thiên. A, sát sinh đạo chủ rất là sửng sốt một chút. Ước chừng qua gần 10 giây mới phản ứng được. Nhưng không nói gì. Hắn trong chốc lát bị đáp án này cho rung động đến. Không biết nói cái gì. Biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến ảo. Một hồi tình, một hồi âm. Qua một hồi lâu trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Hỏi, thật chứ? Diệp Thần trọng trọng gật đầu. Thật, tốt. Sát sinh đạo chủ vỗ tay một cái quay người trầm ngâm nửa ngày. Quay đầu trịnh trọng nói ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải chính tay nghe ngươi nói, vi sư tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian có thiên tài như thế. Sát sinh đạo chủ cũng không nghi ngờ, Diệp Thần nói hoảng, loại sự tình này nói hoảng hại chính là mình. Hắn mừng rỡ nói ra, đồ nhi tất nhiên có tu vi như thế, vậy vi sư liền yên lòng, nửa tháng sau thí luyện như thường lệ cử hành. Lấy tu vi của ngươi, thông qua khảo nghiệm tuyệt không thành vấn đề, trở thành vì bản môn thiếu đạo chủ, vi sư lại muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Diệp Thần trầm giọng hỏi, đồ nhi có lòng tin đánh bại hai vị sư huynh sư tỷ. Không biết sư phó muốn giao cho đồ nhi nhiệm vụ là cái gì? Sát sinh đạo chủ cười lắc đầu, hiện tại không nói cho ngươi, chờ đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Thí luyện còn có nửa tháng bắt đầu. Diệp Thần rất mau đem việc này không hề để tâm. Muốn một gian thạch thất cùng đại lượng ăn thịt. Bắt đầu một vòng mới bế quan. Khoanh chân ngồi ở thạch thất bên trong. Diệp Thần thở nhẹ ra thuộc tính dị năng bảng. Ánh mắt trên bảng một giải võ học đảo qua. Phía trên đã có ít môn võ học. Nhị tinh trung phẩm nhất tự xuyên vân kiếm, trung 11 tầng, hiện đã đại thành, diễn sinh một kiếm xuyên vân. Nhị tinh hạ phẩm sát sinh kiếm, trung 10 tầng, hiện đã đại thành, diễn sinh tuyệt mệnh. Nhất tinh thượng phẩm nhưng đã bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà phế bỏ Bích Vân công. Chỉ là võ công vẫn còn, nếu như kinh mạch chữa trị, còn có thể đem nội lực trùng tu trở về. Nhị tinh trung phẩm Đằng Vân bộ, trung 8 tầng, hiện đã đại thành, diễn sinh Đằng Vân. Nhất tinh trung phẩm Đồng Bì công, cộng 5 tầng, hiện đã đại thành. Nhất tinh trung phẩm Thiết Xa Y, cộng 5 tầng, hiện đã đại thành. Tam tinh hạ phẩm La Hán Quyền, trung 18 tầng, hiện đã đại thành. Nhị tinh thượng phẩm Thập Tam Thái Bảo Khổ Luyện công, trung 14 tầng, hiện 8 tầng, cùng tam tinh thượng phẩm Long Tượng Bàn Nhược công, trung 13 tầng, hiện tầng thứ 9, năng lực đặc thù, Phật học, hiện tầng thứ 7. Diễn sinh, Tĩnh Tâm, 7 tầng. Diễn sinh, Trấn Áp Tâm Ma, 1 tầng. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.